Vũ động càn khôn, chương 964, mất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Hạo nhìn nụ cười dữ dằn của Lâm Động, khóe miệng hơi co giật, rồi miễn cưỡng cười, nói, Lâm Động huynh quả nhiên bản lĩnh cao cường, dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà khống chế được ngân thi tử huyền cảnh đại thành, bản lĩnh cũng không bằng thủ đoạn của Bàng Hạo huynh. Lâm Động mỉm cười, chỉ là trong mắt hiện lên đầy sát ý, từ khi gặp mặt Bàng Hạo đã liên tục gây khó dễ cho hắn, lúc này lại muốn đẩy Lâm Động vào chỗ chết, bao nhiêu hành động đó cũng đủ để Lâm Động liệt hắn vào danh sách những kẻ phải giết. Ngươi là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Một tiếng quát đầy nộ ý vang lên từ phía sau, rồi một thân ảnh nhỏ bé bay tới, tay cầm sinh tử quan cái đập xuống Bàng Hạo. Bàng Hạo thấy vậy ánh mắt hơi thay đổi, nhưng không ra tay. Chỉ là, khi công thế sắp đến nơi thì lão già tóc bạc bay ra. Bàn tay khô gầy đánh ra, nguyên lực hùng hồn kèm theo hắc khí mang thanh thế kinh người. Bình, sinh tử quan cái và trường phong của lão già tóc xám va chạm, âm thanh chói tai vang lên, sóng sức mạnh lan tỏa bốn phía, sau đó là thân ảnh nhỏ bé bị đánh bay ngược ra sau. Hừ, bé con thật thiếu giáo dưỡng. Lão già tóc xám nhìn Mộ Linh San với ánh mắt lạnh băng, quát lên. Nguồn, thiếu giáo dưỡng cũng không đến lượt lão cẩu nhà ngươi giáo huấn. Lúc này ánh mắt Lâm Động cũng hoàn toàn lạnh băng, thanh quang tràn ra, hét lên. Linh San, nghe thế, Mộ Linh San lập tức gật đầu, ném sinh tử quan cái cho Lâm Động. Hắn bắt lấy, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rồi vung mạnh lên một cái, hắc quang tràn ra cuồn cuộn tấn công về phía lão già tóc xám. Sức mạnh tử khí, lão già tóc xám ánh mắt ngưng động nhìn hắc quang đang ập tới, rồi tung quyền ra, một đạo quyền án hàng trăm trượng đánh mạnh lên làn sóng hắc quang kia. Bùm! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, gợn sóng năng lượng cuồng bạo đánh tan đám mây sét xung quanh. Sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm, cũng không rút lui, sinh tử quan cái đột nhiên bay lên, rồi chân phải hắn vung lên đá mạnh xuống sinh tử quan cái. Xoẹt, sinh tử quan cái lập tức biến thành một đạo hắc quang rạch tan không gian lao thẳng tới lão già tóc xám với tốc độ kinh người. Ngu xuẩn, lão già tóc xám thấy Lâm Động lại đá sát tới, ánh mắt hiện lên nụ cười khẩy mà đầy tham lam. Rõ ràng sinh tử quan cái là một món linh bảo lớn mạnh, vừa rồi Lâm Động lại phát ra được tử khí cũng chính là nhờ nó. Mà khi đã mất đi sinh tử quan cái thì Lâm Động khác gì hổ bị vặt mất răng. Ngươi đã tặng bảo bối cho ta thì ta cũng xin nhận. Lão già tóc xám xiết tay, nguyên lực biến thành hai cánh tay khổng lồ ập tới tóm lấy hắc quang. Huỳnh, cánh tay khổng lồ túm được hắc quang, một luồng năng lượng kinh người phát ra chống lại nó. Lâm Động lạnh lùng mặc kệ cảnh tượng đó, ánh mắt băng hàn nhìn về Bàng Hạo rồi thân hình bỗng nhiên biến mất. Sắc mặt bọn cường giả cửu U Môn lập tức thay đổi. Lúc này chúng mới hiểu thì ra mục tiêu của Lâm Động không phải lão già tóc xám, mà là Bàng Hạo. Hắn cố ý ném sinh tử quan cái ra để giữ chân lão giả. Tiểu tử, ngươi dám. Lão già kia cũng nhận ra sự bất ổn, lập tức quát lên, nhưng lúc này lão đã bị sinh tử quan cái giữ chặt. Từ trong sinh tử quan cái phát ra một luồng năng lượng quỷ dị khiến lão không dám tùy tiện thoát ra. Lâm Động xuất hiện trước mặt Bàng Hạo, khóe miệng nhếch lên. Huỳnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chút do dự, Lâm Động tung quyền, quyền phong cuồn cuộn, cả 30 đạo hoa văn thanh long hiện lên trên cánh tay hắn, tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng đất trời. Không gian xung quanh lập tức có phần biến dạng, cường giả cửu U Môn đều nhìn cảnh đó với ánh mắt kinh hãi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Bàng Hạo cũng bị Lâm Động ép đến phẫn nộ thật sự, ánh mắt hắn đầy hung tàn, nguyên lực hùng hồn gần như bùng nổ toàn bộ. Cửu U Bạch Cốt Trưởng. Bàng Hạo hét lên, bàn tay đột nhiên biến thành màu trắng như ngọc, giống như bàn tay toàn xương trắng tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta lạnh xương sống. Rõ ràng Cửu U Bạch Cốt Trưởng cũng là một môn võ họ vô cùng lợi hại. Huỳnh, nắm đấm bao quanh bởi thanh quang oanh kích đầy mạnh mẽ lên bàn tay xương trắng trước bao ánh mắt chăm chú nhìn. Vào khoảnh khắc ấy, âm thanh chói tai lập tức vang lên, những đám sấm sét cũng bị kình phong đánh tan đi. Bùm, theo đó là tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết, rồi tất cả đều kinh ngạc nhìn thấy một cánh tay của Bàng Hạo nổ tung thành bụi máu, thân thể hắn cũng như diều đứt dây, bay ngược ra sau, một vài cường giả cửu U Môn muốn đỡ lấy nhưng bị lực chấn động đến hộc máu. Kết quả này khiến tất cả đều không kìm được chấn kinh, chẳng ai ngờ Lâm Động lại có thể một quyền đánh nổ tay của cường giả sinh huyền cảnh viên mãn như Bàng Hạo. Thực lực này mạnh hơn lần giao đấu trước đó không ít. Hơn nữa sự hung tàn của Lâm Động cũng khiến tất cả giật mình, nhìn hắn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại vô cùng quyết đoán. Có lẽ ngay lão già tóc xám cũng không ngờ Lâm Động lại có thể đả thương Bàng Hạo đến mức đó trong khi bị một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành ngăn cản. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Lão già kia gầm lên, đột nhiên quay người, chảo phong mạnh mẽ, ập tới tấn công Lâm Động. Vút. Đôi long rực phía sau Lâm Động mở rộng, hắn nhanh chóng tránh được công thế của lão già, rồi chân dẫm lên sinh tử quan cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già tóc xám và Bàng Hạo đã bị mất một tay. Chỉ lấy chút tiền lãi thôi, đã có ý định ám toán người khác thì cũng phải sẵn sàng bị người khác ám toán. Ha ha, nếu cửu u môn các ngươi định đánh với ta ở đây, ta cũng không quan tâm, chỉ có điều bảo bối trong lôi điện có lẽ sẽ chẳng đến lượt các ngươi. Lâm Động cười, lời nói thản nhiên đó khiến lão già tóc xám đang định lao tới đột ngột ngừng lại. Ba cỗ ngân thi bị phong tỏa rồi, cổng lôi điện cũng đã mở, một kho bảo bối không chút phòng bị nào có sức mê hoặc cực lớn với tất cả cường giả có mặt tại đây. Lúc này nhiều người cũng đã đỏ cả mắt lên rồi. Tiểu tử, xong việc rồi ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Lão già tóc xám gằn giọng, ta đợi, Lâm Động cười nhạt, rồi vung tay lên, sinh tử quan cái bay về phía mộ Linh San. Đi nào, Lâm Động hô, tồi hắn bay đi trước, thân hình tựa chú chim đại bàng bay thẳng đến cánh cổng lớn của lôi điện. Phía sau hắn là lượng lớn cường giả cũng bắt đầu động thân, bay ào ào về lôi điện. Cách chương.